Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1264. 10 cái quầy hàng, nam, như vậy hắn đã cảm thấy trong miệng khô dầu sẽ không ăn ngon như vậy. Tôn Bắc Long trong tay thị trường quầy hàng, hắn là lợi nhuận không được. Kết quả Tôn Bắc Long đột nhiên hỏi hắn nói, Ngao huynh đệ, ngươi theo ta nói chuyện này có mờ ám, có phải hay không ngươi đã tra được cái gì? Ngao Mộc Dương nói, mặc kệ tra được cái gì cũng vô dụng, phía sau màn độc thủ không phải là đi ra sao? Tôn Bắc Long lại cười lắc đầu, đi ra ngoài là băng sơn một cái góc nhỏ, băng sơn chủ thể trả lại cất giấu nha, một mực mang chúng ta không phải là lão yêu. Cảnh Kim Hổ hỏi, Tôn Bắc Long nói, hủy hoại ngư trường, cầm quỷ thuyền kéo dài tới chúng ta ngư trường, tìm dân dụng tàu ngầm hù dọa chúng ta, hướng ngư trường trong thả hải xa, những sự tình này bằng lão yêu một người có thể làm được. Có ý tứ gì? Cảnh Kim Hổ ngu ngốc hỏi. Tôn Bắc Long nói, quỷ thuyền sự tình, Ngao huynh đệ là người thứ nhất phát hiện người, đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Cũng có thể nói là ta và ngươi thủ hạ những cái kia huynh đệ đồng thời phát hiện. Tôn Bắc Long nói, quỷ thuyền đã không có động lực, vậy nó làm thế nào từ vứt đi trận đi đến chúng ta ngư trường? Nhất định là có thuyền kéo lấy nó, đúng không? Thế nhưng là Ngao huynh đệ bọn họ phát hiện quỷ thuyền cũng không có phát hiện kéo lấy nó thuyền, đúng không? Thậm chí lúc ấy các ngươi đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh trên biển lại không có khả nghi đội thuyền bóng dáng, đúng không? Liên tiếp đúng không hỏi lên, Ngao Mộc Dương chỉ có thể gật đầu nói là. Tôn Bắc Long nói, vậy kéo nó tới ngư trường thuyền đi nơi nào? Quỷ thuyền sau khi xuất hiện đến bị phát hiện, nhiều lắm là cách vài phút, nó có thể chạy chạy đi đâu? Vì cái gì chúng ta như thế nào đều tìm không được thuyền kia bóng dáng? Đáp án chỉ có mấy hạng, một là thuyền kia biết bay, bay đi, hai là thuyền kia có thể lặn xuống nước, chui vào đáy biển đi, ba là thuyền kia hội ẩn thân, chúng ta nhìn không đến nó, bốn là đó chính là chúng ta ngư trường thuyền, nó cầm quỷ thuyền kéo tới nhanh chóng lẩn vào ngư trường đội tàu trong. Cảnh Kim Hổ phản ứng kịp, nói, thảo, là lão yêu an bài chúng ta thuyền kéo quỷ thuyền tới. Tôn Bắc Long không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy lão yêu có thể làm được điểm này? Hắn quyền lực ngươi rõ ràng, công ty có thể an bài tâm phúc điều động đội thuyền mà không lưu lại ghi chép không ít người. Nhưng lão yêu khẳng định không là một cái trong số đó. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Ngao Mộc Dương nói, Ngao huynh đệ, đi thẳng vào vấn đề a, nói một chút ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, ta tìm ngươi chính là muốn giúp ngươi tra rõ ràng là ai tại Mao Ham trong chuyện này vu oan hãm hại ngươi. Cảnh Kim Hổ cười lạnh nói, ngươi hảo tâm như vậy a? Ngao Mộc Dương nói, ta là nghĩ có thù lao hỗ trợ. Các ngươi tại bến tàu thị trường có 21 cái quầy hàng. Thôn chúng ta quầy hàng quá ít. Ha ha, ngươi nghĩ cha chuyện này liền đổi một cái quầy hàng. Cảnh Kim Hổ cười, không chỉ một cái, Ngao Mộc Dương cũng cười. Cảnh Kim Hổ nhất thời bất mãn. Hắn vỗ bàn nói, ngươi thật sự là lòng tham chưa đủ. Đủ, hổ tử, ta cũng nói qua ngươi gặp được sự tình muốn lãnh tĩnh, không muốn xúc động như vậy. Tôn Bắc Long chậm rãi nói, Ngao huynh đệ, ta đáp ứng ngươi, ngươi cha a. Cảnh Kim Hổ càng thêm bất mãn, hắn trừng mắt Tôn Bắc Long nói, đại ca ngươi có ý tứ gì a? Thị trường quầy hàng đều sẽ là hạ quả trứng màu vàng gà mái, ngươi đưa cho hắn làm gì vậy? Tôn Bắc Long nói, không đưa cho hắn, vậy chúng ta quầy hàng sẽ bị thị trường cho tịch thu trở về dầu tương đương. Thực phẩm cục, cục công thương, công an cục cùng ngư nghiệp cục bốn cái phương diện cho chúng ta tạo áp lực. chúng ta nếu cầm không xuất quan tại này mau ham bên trong xuất hiện giáp lá gan virus chuyện này. Hữu hiệu giải thích, phong mất quầy hàng là nhẹ, nghiêm trọng điểm khẳng định phải truy cứu chúng ta trách nhiệm. Cảnh Kim Hổ sốt ruột nói, làm sao có thể nha, chuyện này chính là lão yêu giở trò quỷ a, cảnh sát sẽ tin sao? Những cái kia quan lão gia sẽ tin sao? Ngươi cho rằng lão yêu chạy trốn thực là bởi vì sợ ta? Không phải, hắn là tại đem quân ta a. Tôn Bắc Long thở dài nói, Cảnh Kim Hổ mờ mịt hỏi, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương lại là minh bạch trong đó đạo lý. Hắn nói, cảnh sát sẽ không tin các ngươi lý do thoái thác. Bọn họ đều cầm lão yêu coi như các ngươi đẩy ra người chịu tội thay. Hơn nữa các ngươi xuất phát từ nghĩa khí trả lại cầm này con dê đem thả chạy. Cảnh Kim Hổ phẫn nộ đem chiếc đũa ném xuống đất. Đứng người lên buồn bực thanh âm quát. Thảo, hắn hồng hộc thở gấp hội khí thô. Sau đó quyết tâm nói, cái này sự tình ta đi cha, lão yêu ta đi tìm hắn, ta còn không tin tìm không ra hắn tới. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Bắc Long trên mặt lộ ra nghiêm khắc vẻ. Hắn nói, ngươi ngồi xuống cho ta, hồ đồ, hồ tử hôm nay sự tình ngươi biết là được, trở lại công ty cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng đừng đi làm. Cảnh Kim Hổ muốn tranh luận. Tôn Bắc Long rồi đột nhiên ai thán một tiếng nói, ai, ta đúng là vẫn còn lão, hổ tử, liền ngươi cũng không nghe ta lời nha. Hắn khi nói xong lời này sau kiểm thượng mang đầy bi ai về. Được kêu là một cái uể oải, rất có một cỗ lão sư đường cùng thê lương. Cảnh Kim Hổ nhất thời ngồi xuống bắt lấy tay hắn cánh tay nói, đại ca, ta vĩnh viễn nghe ngươi, ta nghe ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hắn nói như vậy xong, Tôn Bắc Long trên mặt lộ ra một tia cao hứng. Vậy hảo, đây mới là ta hảo huynh đệ a. Hổ tử, ta khả năng cũng chỉ có ngươi như vậy một cái hảo huynh đệ. Ngươi phải nghe lời ta lời a. Còn có lão giao nha. Cảnh Kim Hổ cười nói, ngươi đừng bởi vì lão yêu. Muốn ta nói chính là lão giao. Tôn Bắc Long cắt đứt hắn lời nhìn, về phía Ngao Mộc Dương, Ngao huynh đệ, ngươi muốn tra chuyện này, tra một mực mang chúng ta đây cho ngươi cái nhắc nhở, ngươi nhiều lắm chú ý một người, Giao, Cát, Tường. Cảnh Kim Hổ mãnh liệt trừng to mắt hú lên quái gì. Hắn lớn tiếng nói, đại ca, ngươi này, đây là nói cái gì? Lão Giao. Lão Giao hắn, ngươi hoài nghi lão Giao. Tôn Bắc Long nhắm mắt lại dựa tại trên mặt ghế. Hắn nói, ta cũng không muốn như vậy. Đối với ngươi bí mật tra một việc, mũi nhọn cuối cùng đều chỉ hướng lão Giao. Ngao Mộc Dương uống hết trong chén còn lại dê súp rồi. Nói ra, về chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ta đã toàn bộ minh bạch, ta sẽ đem hết toàn lực. Hy vọng có thể đến giúp Tôn lão bản a. Tôn Bắc Long nói, không riêng gì giúp ta, cũng là giúp đỡ chính ngươi. Một khi được chuyện, một khi ngươi tra ra thật tình, ta đây cầm ta tại bến tàu thị trường một nửa địa bàn tặng cho ngươi. 11 cái quầy hàng. 10 cái quầy hàng. Cảnh Kim Hổ lại sốt ruột kêu lên, ngoạt tào, 10 cái quầy hàng a. Đại ca chuyện này ngươi giao cho ta. Ta cho ngươi xử lý thỏa đáng. Chúng ta đừng làm cho ngoại nhân nhúng tay được hay không? Tôn Bắc Long cả giận nói. Ngươi không nghe ta lời sao? Lần này công ty gặp được nguy cơ là trước đó chưa từng có. Ngươi hiểu chưa? Ngươi muốn lưu lại ở công ty giúp ta trấn thủ công ty. Hiểu chưa? Bởi vì đằng sau vài ngày ta sẽ bề bộn nhiều việc. Vội vàng cùng đám kia quan lão gia giao tiếp. Vội vàng đi tiếp thu điều tra cùng thẩm vấn. Nếu như ta đoán không lầm, kia âm thầm giở trò quỷ người, mấy ngày sắp tới nhất định sẽ hướng công ty lại ra tay nữa. Hơn nữa là đại động tác. Nói qua hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa phòng nói, thượng cấp người cầm ta Tôn Bắc Long đêm đó hũ. Trước kia cần ta liền đem ta lấy ra dùng một phen. Hiện tại không cần, muốn vứt bỏ ta. Hừ hừ, điều này sao có thể? Tôn Bắc Long không phải là dễ đối phó như vậy. Ta mệnh từ ta không do trời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.